Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 52, đối kháng Obito thập vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52 đối kháng Obito thập vĩ. Các người, đệ nhị, đệ tứ, Sasuke và Naruto không còn cơ hội để kinh ngạc về Usagi nữa. Đối diện với họ, Obito trong hình dạng mới đã bước đến gần. Minato không ngần ngại đầu tiên xông lên, định sử dụng đại chiêu mới với cái tên dài một cách thần thánh. Loa toàn thiểm quang siêu luân vũ hống tham thức, nhưng có vẻ như Obito không cho Minato có cơ hội, hắc cầu của Obito mạnh mẽ đánh đến. Minato vội vàng né đòn nhưng cánh tay không kịp tránh ra. Dưới lực đạo mạnh mẽ của Obito, Minato mất một cánh tay nhưng vẫn thành công thuấn thân trở lại. Cũng may là kịp thời, Minato thở dốc nói, thật sao? Obito ngách lên khóe miệng, đôi mắt hướng nhìn đến bên tay phải của Minato. Hắc cầu đen ngòm đang tỏa sáng, chuẩn bị nổ tung. Minato nhìn quả cầu, đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó bừng tỉnh. Quả hắc cầu này là đến cùng lúc khi mình dịch chuyển, lúc đó có lẽ đem theo nó. Minato không nghĩ tới Obito còn có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, vừa tấn công vừa đặt bẫy. Vào khoảnh khắc nguy hiểm, khi mà hắc cầu sắp nổ tung, đệ nhị bỗng xuất hiện mang quả hắc cầu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một năng lượng to lớn bạo phát, cuồng phong bão cát mạnh mẽ rào rào thổi tới, quét sạch một vùng rộng lớn lãnh thổ Phong Quốc. Thậm chí, dù vụ nổ ở cách rất xa nhưng tất cả mọi người ở tiền tuyến đều có thể cảm thấy mặt đất không ngừng rung chuyển. Làm sao vậy, lại là trò của quái vật kia sao? Động đất mạnh quá, những người không thấy được tình hình bên này đều mơ hồ đoán già đoán non, trong lòng gào thét sợ hãi. Bên này, Minato, Sasuke và Naruto may mắn thoát chết. Ngay cả các con Gamakichi cũng phải rụt thân thể, kinh hoàng nhìn đến vụ nổ đằng xa, trong đầu tưởng tượng đến cảnh mình dính đòn, tứ chi tan rã, cha già Gamabunta cao ngạc chắc sẽ khoạc thét dữ dội lắm. Bụi đất tan đi, một hắc cầu xuất hiện dần dần tản ra. Obito từ bên trong cầm quả trượng bước ra, toàn thân không chút xây sát giống như vừa rồi người dính đòn không phải hắn. Hắn tránh được rồi, đệ nhị nói, những đòn tầm thường cơ bản như vậy không xi nhê gì với ta đâu. Obito cao ngạo, Naruto và Sasuke hai người nhìn nhau một lượt đồng thời xuất thủ, lần hai tiến lên làm tiên phong. Hai, Minato quả thật không còn lời nào để nói hai cái đứa này. Đệ nhị vỗ vai Minato cao ngạo cười trên nỗi đau của Minato nói. Để chúng nó tới, chúng ta từ sau hỗ trợ. Hai, Minato không còn cách nào khác đành gật đầu. Người mau đặt ấn ký lên ta. Chúng ta chuẩn bị một đợt phản công nhỏ. Đệ nhị nói rồi vỗ lên người đệ tứ một cái. Minato gật đầu hiểu được ý định của đệ nhị. Ngay tại mọi người bên này đánh với Obito, Usagi bên kia đã thích ứng xong với cơ thể trong trạng thái phượng vũ càn khôn. Cánh chim đập nhẹ vài cái, lúc này, hướng thẳng đến chỗ Obito địa phương. Đoạn Usagi đến được chỗ vị Obito nằm dạp trên mặt đất, lưng bị thương hóm sâu một lỗ. Chắc hẳn vừa bị ăn hành. Obito từ dưới đất bay lên, hắc cầu vây trên lưng chữa trị vị trí bị đánh vào. Trên những cây sừng sau lưng, một lần nữa rực lên hồng hỏa. Nhưng lập này là ba đốm lửa, có vẻ như khi bị thương nặng thì một đốm hồng hỏa sẽ biến mất. Có lẽ đã đến lúc chuẩn bị cho Tsukuyomi vô hạn rồi. Nhưng trước tiên phải dọn dẹp cái đám này đã, Obito nói rồi ngồi quỳ xuống. Usagi từ trên cao nhìn xuống, nhếch lên khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh chim sau lưng tăng tốc độ đập phóng xuống chỗ Obito bằng tốc độ ánh sáng. Sekibato được triệu hồi lại trên tay, được chakra hỏa bao bọc. Ánh lửa vô cùng hài hòa. Obito cảm ứng được bên trên có sát khí, nhíu mày đưa một tay lên dùng hắc cầu tấn công. Y không nghĩ tới, hắc cầu này bị Sekibato của Usagi chém đứt đôi, hơn thế, bản thân còn bị Usagi đánh cho một chiêu hỏa cầu phượng tiên thuật văng ra. Trên ngực xuất hiện một lỗ bỏng to lớn, Obito đột nhiên bùng lên lửa giận. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, lại nhìn Usagi, cô rõ ràng mang theo biểu hiện lạnh lùng. Usagi đánh cho Obito một đòn rồi nhưng vẫn khuynh dừng lại tại đó, tốc độ phóng xuất càng nhanh, trụ trước Obito không phòng thủ hạ thêm một quyền. Obito bay rớt ra ngoài càng xa, trong miệng đã là có máu tươi đỏ lừ bắt mắt rỉ ra. Tên này đến tên khác, thứ đồ vướng víu, Obito cả giận quát lớn. Cả người từ mặt đất trở dậy phóng tới tấn công Usagi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Usagi phản ứng kịp thời, Sekibato trong tay vung liên hồi chém đôi hắc đầu như chém bùn đất. Hai người ở trên không trung ta một chiêu ngươi một chiêu, cảm giác giống như đang đẩy cầu qua lại. Đột nhiên Obito nhếch miệng lên một cái tà ác ý cười. Hai bàn tay y nâng lên đối diện Usagi, hắc cầu hóa gậy nhọn hoắt đâm thẳng vào Usagi. Vùng lên lưỡi kiếm, Usagi chặn lại đòn này. Trước mặt đột nhiên xuất hiện mặt của Obito rồi bụng Usagi truyền tới một cơn đau đớn, từ lồng ngực truyền lên một cỗ mùi vị tanh nồng. Thổ ra một ngụm huyết dịch, Usagi vừa phân tích vừa nghiến hai răng nanh. Đòn trước là đòn nghi binh, kể cả cô đỡ hay né đòn thì Obito đều đã chuẩn bị từ mọi phương tấn công liên hoàn. Kẻ tinh danh này đã tính từ trước, thế nhưng không phải chỉ có mình Obito biết sử dụng chiêu thức kiểu này, Usagi lại nhếch lên khóe miệng. Toàn thân cô bỗng bùng lên lửa đỏ, bỏng rát nhiệt lửa khiến Obito lùi ra xa. Bàn tay trái đấm vào Usagi đen lại vì bị bỏng nặng. Một phần da thịt nơi cổ tay bị nướng chín, bong chóc cả da. Tự điều trị cho bản thân mình, Usagi lạnh lùng nói. Đòn nghi binh tuyệt vời phải không? Một đốm lửa thiêu cháy thịt tàn dư. Tiểu quỷ hài, Obito trừng lớn mắt nói, hắc cầu sau lưng tiến lên thay y trị thương Usagi tiếu tựa phi tiếu, bàn tay trái nhẹ nhàng chuyển động. Rasengan trong lòng bàn tay từ từ bạo phát lên, đó là, Naruto kinh ngạc không nói xong lời, thuật của ta trở nên thông dụng vậy sao, ai cũng có thể học, Minato vô cùng vui vẻ nói đệ nhị từ chối cho ý kiến, chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Minato. Một bộ mặt, người không biết xấu hổ, Minato nuốt một ngụm nước miếng, hề hề cười rồi ngậm mồm lại. Không dám hé răng thêm nửa câu chữ, quay lại chăm chú xem chiến. Usagi nhìn xuống Rasengan trong lòng bàn tay, nhếch lên khóe miệng. Đây quả thật là Rasengan của đệ tứ sáng tạo và đây cũng là lần đầu tiên cô sử dụng nó để chiến đấu. Ngón tay di động Usagi đẩy Rasengan có vẻ vô lực nhưng lại hữu lực tới chỗ của Obito. Obito khinh thường nghiêng đầu né tránh tỏ vẻ tốc độ của chiêu này không đáng để y quan tâm. Khi Rasengan bay qua Obito, mọi người tưởng chừng như đã hỏng chiêu thì Rasengan đột nhiên quay lại với tốc độ kinh ngạc. Người tinh mắt là có thể thấy, ngón trỏ tay trái của Usagi có động quỹ đạo động giống hệt đường bét của Rasengan. Suy luận một chút thì ai cũng sẽ hiểu Usagi đang điều khiển Rasengan. Không kịp thời phòng thủ, Obito dính trực tiếp đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trên không trung bị đánh bật xuống, nằm dạp trên mặt đất. Usagi cũng nhẹ nhàng tiếp đất, thở phào một hơi tinh thần tăng lên gấp hai cảnh giác cùng phòng thủ. Vừa rồi Obito khinh địch không nhảy nha sức mạnh nên cô mới may mắn đắc thủ. Nhưng lần thứ hai thì chưa chắc, kẻ tinh danh như Obito có lẽ đã tính toán xong kế hoạch giết chết cô, không, là giết chết tất cả mọi người. Đúng như Usagi dự đoán, Obito từ mặt đất bò dậy, không sơ suất như lúc trước y nhanh chóng kết ấn thuật. Từ mặt đất vươn lên một gốc cây, nó phát triển lên cao mãi. Phía trên có bốn bông hoa nở rộ với màu sắc đỏ thẫm giống như màu máu khô. Thân cây cứ thế vươn lên, cho đến khi chiều rộng của nó đủ để 100 người trưởng thành ôn vừa mới dừng lại. Phút chốc hóa thành cổ thụ ngàn năm không cành lá. Cách chương.